Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2247, chương 2249 bị nhanh chân đến trước rồi. Tết Nguyên Đán cầu nguyệt phiếu, trên bầu trời, một đầu song túc phi long theo thần tự đa đền thờ phương hướng bay tới. Tại gào thét gió mạnh thổi đến dưới, hướng một cái phương hướng bay đi. Các ngươi bắt gấp một điểm, chớ bị vung đi xuống. Rama quỳ một gối xuống tại song túc phi long trên lưng. Đối với mình sau lưng hai thiếu nữ lên tiếng. Ở nơi đó, hai thiếu nữ thật chặt ôm ở một khối. Một bộ sắc mặt xanh mét bộ dáng. Người có thể tuyệt đối đừng buông tay a. Ha ba, Yukena dùng nhanh khóc lên một dạng thanh âm. Bộ dạng này run rẩy mở miệng, ta sẽ không buông tay rồi. Yuki-chan, Haba chỉ có thể ôm thật chặt Yukina, đồng dạng có chút khóc không ra nước mắt. Địa phương khác nhau ở chỗ, Yukina là bởi vì chứng sợ độ cao mới biến thành dạng này. Haba thì là bị sức túc phi long xuất hiện cho giật nảy mình. Dù sao, thiếu nữ này hoàn toàn không nghĩ tới. Đang quyết định xuất phát về sau, Rama lại đột nhiên triệu hồi ra một đầu phi long, đem hai người đều vứt đi lên, lại để cho phi long mang theo nhóm người mình xuất phát. Tại trước đó thương nghị bên trong, Haba cùng Sio hai người liền quyết định, do Haba cùng Rama cùng với Yukina cùng một chỗ hành động. Sio thì lưu thủ tại thần tự đa trong đền thờ. Tùy việc cùng Lion King Organization người liên lạc, cũng ở nơi đó chăm sóc Nagisa cùng Aurora. Sẽ như vậy lựa chọn lý do cũng rất đơn giản, cũng là bởi vì Haba cùng Yukina quan hệ tương đối tốt. Sio cùng Yukina quan hệ thì so sánh bình thản mà thôi. Hai người mặc dù không đến mức nói lên được là chỉ có sơ giao, nhưng cũng lui tới không sâu, ít nhất. Yukina là nói như vậy, mặc dù năm học khác biệt, nhưng bởi vì ta cùng Sayaka là cùng một cái phòng ngủ. Sayaka hồng siêu cây dâu cũng đều là Shamanic War Dancer dự khuyết. Cho nên chúng ta lẫn nhau ở giữa có chút lui tới. Căn cứ Yukina nói, tại cao thần chi đỗ học tập lúc, Sayaka cùng siêu thường xuyên đều sẽ cãi nhau. Bởi vì Sayaka cùng Sio ở trường lúc cùng là Shamanic War Dancer dự khuyết. Hai người cá tính cũng đều rất tốt mạnh, cho nên vừa có cơ hội liền luôn luôn muốn tại cùng một chỗ phân cao thấp. Kỳ thật, nguyên nhân chủ yếu vẫn là Sio. Sio tại cao thần chi đỗ là thành tích rất không tệ sinh viên khuôn mẫu. Nhưng nói như thế nào đây? Cùng có được quái vật cấp chú thuật thiên phú Kirasaka so sánh, còn là có chút chênh lệch. Haba có chút ấp úng nói qua như vậy, cho dù là tại Shamanic War Dancer. Bên trong, Sayaka thiên phú tựa hồ cũng là đặc biệt. Không nói những cái khác, liền nói Sayaka sử dụng Heavy Demon Purging Bowtie Ships. Tốt, cái kia nắm võ thần cổ mặc dù không kịp nổi Sunny Walker, dạng này phá ma thánh thương. Nhưng tại Lion King Organization đông đảo võ thần cổ bên trong cũng là bài danh hàng đầu tồn tại. Đã có thể mô phỏng không gian đứt gãy. Có được không có gì không ngừng cùng tuyệt đối phòng ngự đặc tính. Lại có thể làm ra đại quy mô chú thuật pháo kích. Hắn tính năng chi ưu việt cùng mạnh mẽ. Đã chú định nó cũng là khó mà điều khiển vũ khí. Rama chiếm được Lion King Organization truyền thừa đến nay hết thảy ma đạo tri thức. Ngoại trừ Tam Thánh, có năng lực đặc thù truyền thừa bên ngoài, còn lại phương diện ma đạo tri thức hắn đều rõ rõ ràng ràng. Trong đó liền cũng bao gồm Heavy Demon Purging Bowtie Ships, tin tức, cho nên Rama vô cùng rõ ràng, nghĩ sử dụng món kia võ thần cổ. Cái kia không đơn giản, cần khá cao chú lực lượng, tại tính tương thích lên cũng có hết sức yêu cầu nghiêm khắc. Tăng thêm song trọng hình dáng phức tạp thao túng, nghĩ thuần thục sử dụng nó, Dù cho nhìn chung toàn bộ Lion King Organization đều chỉ có Sayaka một người mà thôi. Bởi vậy, đừng nhìn Sayaka nắm Luster Scale dùng đến giống như hết sức tùy ý. Còn có thể tùy tiện dùng tới chém người. Trên thực tế đó là một thanh ngoài ý muốn mảnh khảnh vũ khí. Sử dụng độ khó thậm chí muốn tại Snowdrip Warp phía trên. Bởi vậy rõ ràng, có thể thuần thục sử dụng nó Sayaka thiên phú cao bao nhiêu. Điều này sẽ đưa đến CEO vị này sinh viên khuôn mẫu đem Sayaka làm đối thủ. Sayaka cũng là đối cắn chặt chính mình không thả CEO tương đương khó chịu. Hai người từ quá khứ bắt đầu liền một mực tranh phong đối lập. Mỗi lần gặp nhau đều sẽ làm cho hết sức hung. Nhưng cùng hai người ngủ chung phòng, Yukina cùng Haba đều lọt vào ảnh hưởng đến. Sau cùng chỉ có thể do này hai thiếu nữ không ngừng đi ra hòa giải khuyên can. Kể từ đó hai đi, Yukina cùng Haba mới biến quen. Nói cách khác, Sio cùng Sayaka kỳ thật tương đối quen. Cùng Yukina cũng là giao tình so sánh cạn. Chỉ có thân là hai người ngủ chung phòng bạn cùng phòng Yukina cùng Haba đang không ngừng khuyên. Can cùng giảng hòa bên trong biến quen thôi. Xét tới điều này, lần này đồng hành, hai người mới quyết định do cùng Yukina tương đối quen Haba xuất mã. CEO lưu thủ tại thần tự đa trong đền thờ. Đương nhiên, Rama cũng đem Kim O ở lại nơi đó, để nó bảo hộ Nagisa cùng Aurora. Hiện tại, một nhóm ba người đang bay hướng thần thằng hồ đáy long phương hướng. Nguyên bản, muốn tìm đến con rồng kia, hẳn không phải là cái gì chuyện dễ như trở bàn tay. Người nào cũng không biết nó đến cùng bay tới nơi đâu đi. Chỉ biết là nó khẳng định còn tại một vùng chu vi. Bằng không thì, phong tỏa một vùng chu vi Lion King Organization cùng lực lượng phòng vệ nhất định có thể phát hiện sự xuất hiện của nó. Bởi vậy, muốn tìm đến nó, nhất định phải tại một vùng chu vi tiến hành kiểu trải thảm tìm tòi mới được. Có thể là, Rama lại là trực tiếp phóng xuất một câu, ta biết nó ở nơi nào, các ngươi đi theo ta là được rồi. Đúng thế, Rama biết Long ở nơi nào. Ngay tại thần tự đa trong đền thờ thời điểm, Rama đã thả ra vô số thức thần tiến hành lên kiểu trải thảm tìm tòi. Sau cùng xác nhận vị trí của đối phương, nó đang núp ở một tòa thâm sơn trong động quật. Hẳn là bởi vì vừa mới tỉnh lại nguyên nhân, không dám tùy tiện hành động. Đối với đối phương tới nói, ngủ say không biết bao nhiêu năm về sau tỉnh lại mà thấy cái thế giới này sớm đã hoàn toàn xa lạ. Đối phương liền trước hết thật tốt quan sát cái thế giới này, phương mới có thể tiếp tục hành động. Chúng ta thừa dịp hiện tại quá khứ, đoạt tại Vatler cùng Iblivel trước đó, đem nó tìm ra đi. Rama đánh lấy dạng này chủ ý, mới có thể trực tiếp nắm Yukina cùng Haba ném tới song túc phi long trên lưng. Đoàn người liền tại song túc phi long nhanh như điện chớp phía dưới, dùng tốc độ cực nhanh chạy tới long vị trí. Không biết đi qua bao lâu về sau, Rama, Tuệ Nhẫn quan trắc đến đối phương linh khí, không phải nói là long khí mới đúng. Nhanh đến, các ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Rama hướng về Yukina cùng Haba nhắc nhở một câu như vậy. Biết, học trường, ta cũng biết. Yukina cùng Haba phân biệt dùng đến thanh âm run rẩy đáp lại. Cũng không biết các nàng đến cùng dự định sợ bao lâu. Lúc này, Rama lông mày nhíu lại. Bởi vì, hắn phát hiện, tại chính mình, xem, đến long khí chung quanh. Đúng là có mấy cỗ linh khí xuất hiện. Cái kia linh khí có vô cùng lạ lẫm, có thì đã cùng La thực sự từng gặp mặt, xem ra bị nhanh chân đến trước a. Rama nhìn chung quanh liếc mắt bốn phía, phát hiện từ nơi này đi tới mục đích ở giữa chỉ còn lại mấy cái khu người kết giới cùng với phòng hộ kết giới về sau. Quyết định như vậy, tiết kiệm thời gian, trực tiếp dùng dịch chuyển không gian xuyên qua những cái kia kết giới đi. thông qua tiến vào đan trạch về sau, tuệ nhẫn phân tích cùng phân tích, Rama đã nhiều ít xem thấu trong kết giới thuật thức. Nếu là hao chút công phu, dùng dịch chuyển không gian, hẳn là có thể đủ sâu vào. Các ngươi hai cái, chuẩn bị đi. Rama một thanh đè xuống Yukina cùng Haba bả vai. Hai thiếu nữ hoàn toàn chưa kịp phản ứng. Ông, gợn sóng không gian liền bỗng nhiên xuất hiện, mang theo Rama, Yukina, Haba ba người biến mất tại song túc phi long trên lưng. Mà tại Rama đám người biến mất lúc, song túc phi long cũng là hóa thành ma lực biến mất. Bầu trời lần nữa khôi phục yên tĩnh cùng một thời gian bên trong. Tại một tọa trong núi sâu, một cánh rừng bên trong, ba đạo thân ảnh tại trong không gian xuất hiện. Này, nơi này là dịch chuyển không gian. Yukina cùng Haba đầu tiên là giật mình, lập tức đều phản ứng lại. Một cái ngắm nhìn bốn phía, một cái giật nảy cả mình. Nhưng Rama không cho hai người quá nhiều thời gian. Xem đằng trước, Rama hạ giọng đối với các thiếu nữ nói như vậy lấy. Các thiếu nữ lúc này mới phát hiện, phía trước, một trận kịch chiến đang tiến hành. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.